Chương 183, chế tác quả táo chan. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu sâu đậm cảm thán nói, luyện võ cao thấp lấy chồng tư chất có quan hệ rất lớn. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có gì, Quách bá mẫu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Hoàng Dung mỉm cười nói, được rồi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tiếp tục luyện, lần này, hắn phát hiện bộ này võ công chính mình có thể đắc tâm ứng thủ sử dụng, vì thế, hắn cao hứng vô cùng. Từ nay về sau, Lâm Thiên Diêu mỗi ngày đều ở đảo Hoa Đảo luyện võ, lâu ngày, hắn liền luyện thành tuyệt thế võ công, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đợi thời gian quá dài, chúng ta cũng nên ly khai. Kỳ thực Quách Phù cũng có chút chán ghét, nàng lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại cùng bọn họ nói một tiếng, sau đó, chúng ta đi liền. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ đi tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong phòng, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian rất dài, cho nên chúng ta muốn rời đi. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, ai nha, vốn định giữ các ngươi nhiều ở một thời gian ngắn, được rồi, ta biết các ngươi có ý nghĩ của các ngươi đã cố ý muốn đi, ta cũng không muốn ngăn cản các ngươi, bất quá tương lai các ngươi nếu là có chuyện gì, các ngươi còn muốn trở về. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta minh bạch. Sau đó, Quách Phù lập tức quỳ gối Quách Tĩnh trước mặt nói, cha, mẹ, nữ nhi đi lần này, các ngươi phải bảo trọng, ta cũng không biết khi nào chả có thể lại nhìn thấy các ngươi. Lúc này, Quách Tĩnh một tay lấy Quách Phù đỡ dậy, nói, đi, ngươi cũng muốn bảo trọng. Nói xong, Quách Phù nhanh chóng đứng lên, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta đi bây giờ a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía thuyền nhỏ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ nhảy tới trên thuyền, không có quá nhiều một hồi, bọn họ chèo thuyền đi tới bờ bên kia. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, chúng ta đến địa phương, chúng ta mau nhanh xuống đây đi. Quách Phù cười nói, đi, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu, chúng ta là đi cổ mộ, hay là trở về toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cứ nói đi. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta trở về cổ mộ a, ta nói thật với ngươi a, ta đặc biệt thích uống tiểu long nữ mật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, mà Tôn bà vừa lúc chế một đại nồi mật, nàng nhìn thấy hai người bọn họ tới rồi, vì thế, nàng hướng phía trước vây vây tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Tôn bà, nhiều như vậy mật, ta vừa lúc cảm thấy khát nước. Tôn bà cười nói, đi, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, hắn từng nốn uống, ngay sau đó, Quách Phủ cũng uống không ít mật. Lúc này, Tôn bà cười nói, ta nghĩ các ngươi dọc theo con đường này không uống thủy a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, Tôn bà, ngươi thật đúng là hảo nhãn lực, ngươi lập tức liền đã nhìn ra. Tôn bà lớn tiếng nói, ta và các ngươi nói thật a, ta bình sinh chính là nhãn lực tốt. Lúc này, tiểu long nữ đi tới nói, là ai tới lúc này? Lâm Thiên Diêu hướng phía tiểu long nữ phất tay nói, là ta. Lúc này, tiểu long nữ đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, nàng lớn tiếng nói, Lâm thiếu hiệp, ngươi biết không, ta hiện tại đang tìm ngươi đây, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, thì ra đúng như vậy, không có chuyện gì, tiểu long nữ, hai ta đối luyện a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng tiểu long nữ đi ra ngoài, chỉ thấy hai người bọn họ bắt đầu đối luyện, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, Lâm thiếu hiệp, xem ra võ công của ngươi lại tiến bộ không ít. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, tới, Lâm thiếu hiệp, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện công a, như vậy hiệu quả có thể khá hơn một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, đã như vậy, vậy cũng thật sự là quá tốt. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến rồi Lâm Tử Đang trung ương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, hai ta bây giờ đối với đánh đi, ta muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu thực lực. Tiểu long nữ mỉm cười gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ nhanh chóng đối chiến, lần này, hai người bọn họ đối chiến 50 hiệp, cuối cùng, tiểu long nữ lui về phía sau lại. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta không cần lại so. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại tổng kết ra một cái đạo lý, hai ta võ công có bất đồng riêng, không thể đặt chung một chỗ tương đối. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ha ha, Lâm thiếu hiệp, ngươi nói quá đúng, không nghĩ tới lời ta muốn nói, cuối cùng tất cả đều để cho ngươi đem nói ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đều là thực tế nói. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, thật tốt quá, hai ngươi quả thực không đối luyện. Lúc này, Quách Phủ qua lại nhìn bốn phía, nàng lớn tiếng nói, ai nha, những cây to này bên trên kết trái cây thật nhiều, nếu như chúng ta đem những trái này mang về, ta xem chúng ta có thể làm rất nhiều quả táo chan. Mà khi Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi, ngay sau đó hắn liền nuốt nước miếng một cái, nói, ta thích hắn nhất, thật tốt quá, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền lộng. A nói xong, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều hái xuống, sau đó, bọn họ đem trái cây thả vào trong túi. Lúc này, bọn họ đem cái túi mang về đến nguyên lai địa phương, một lát sau, Lâm Thiên Diêu vô vô Quách Phủ bả vai nói, đây hết thảy đều dựa vào ngươi, chúng ta liền cứ ăn. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, nàng liền nhanh chóng làm, không có quá nhiều một hồi, một đại nồi hương phún phún quả táo chan liền làm xong. Lúc này, tiểu long nữ nếm thử một miếng, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ta phát hiện cái này quả táo chan mùi vị so với mật muốn tốt rất nhiều. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, kỳ thực chúng nó có bất đồng riêng, ở quả táo chan bên trong, ta cũng bỏ thêm rất nhiều mật. Làm một lát sau, tiểu long nữ nhanh chóng ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta thời gian dừng lại quá dài, chúng ta cũng nên trở lại toàn chân giáo. Quách Phù dùng sức chút đầu, mà tiểu long nữ suy nghĩ một chút, nói, ta chính là không phải minh bạch, toàn chân giáo có cái gì tốt. Lâm Thiên Diêu nói, ta nói không được, chúng ta cảm thấy nếu như không trở về toàn chân giáo nhìn, ta tối ngủ cũng không thoải mái.